Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tẩy Tâm Sơn Trang Cổ Dương Nguyên Lai có chuyện xưa. Mạn Mạn, ngươi lần này về nước không phải học võ đơn giản như vậy đi. Tại trong Sơn Trang một chỗ u tĩnh, trong phòng trà, cái kia tóc bạc trắng nam tử trung niên phúc thúc nói với Trương Mạn Mạn. Hắn thưởng thức trà thơm, phụ thân ngươi muốn về nước phát triển, dù sao lá rụng về cội, chuyện này hắn đã nói với ta rất nhiều lần, nhưng bây giờ không biết làm cái gì sản nghiệp, chúng ta này loại làm địa sản đã là trời chiều sản nghiệp. Không có có gì tốt chuyển hình phương hướng, địa sản xác thực đã không được, sớm 10 năm 20 năm khắp nơi trên đất Hoàng Kim. Hiện tại lưu hành là game online. Truyền hình điện ảnh văn hóa, trí tuệ nhân tạo, video trực tiếp, khu vực liên kỹ thuật. Ta về nước đã thời gian rất lâu, một mực tại khảo sát nghiên cứu, phát hiện tương lai có tiền đồ sản nghiệp chỉ có hai loại lớn. Một là công nghệ cao, hai liền là văn hóa giải trí. Trừ cái đó ra, bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh đương nhiên cũng còn có thể. Tỷ như phúc thúc ngươi bây giờ làm. Kỳ thật liền là giải trí tăng thêm bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh. Nhưng nó là vì trung bình trách lên tầng người phục vụ. Cũng không có chiếm cứ cấp thấp thị trường. Trương Mạn Mạn nói đến đạo lý rõ ràng. Xem ra ngươi thật sự là bỏ công sức ra khá nhiều. Ngươi tại Minh Luân võ giáo học tập. Kỳ thật cũng không phải là vì luyện võ. Là muốn khảo sát hạ võ giáo cùng truyền hình điện ảnh kết hợp hình thức đúng không? Mặt khác, phụ thân ngươi là không phải muốn đào cổ dương. Phúc thúc hỏi, cổ dương hẳn là năm đó, thẩm phán giả, lính đánh thuê đại đội đội trưởng. 10 năm trước, chậu vàng rửa tay, đột nhiên về nước, cam nguyện làm cái nho nhỏ võ thuật huấn luyện viên. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trương Mạn Mạn nói, không qua của hắn nhân mạch rất rộng, bản lĩnh cao cường. Quen thuộc rất nhiều nguy hiểm địa phương quy tắc, là một nhân tài, nếu như có thể phụ trợ phụ thân ta, khẳng định có khả năng làm cho chúng ta Trương gia sự nghiệp nâng cao một bước. Đáng tiếc ta xem trạng thái của hắn bây giờ, tựa hồ đã quyết tâm cứ như vậy an nhiên qua nửa đời sau. Đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, bây giờ nghĩ qua cuộc sống an ổn cũng rất tốt. Phúc thúc lắc đầu, kỳ thật hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn khai quật tuổi trẻ nhân tài. Đúng, Mạn Mạn, người hôm nay mang tới cái này đồng học là chuyện gì xảy ra? Đó là cái nhân tài chân chính, võ công giỏi, trí tuệ kêu, không là nhân tài, là thiên tài. Trương Mạn Mạn đối Tô Kiếp rõ ràng nhất khen không dứt miệng. Ô... chưa từng có trông thấy ngươi như thế ca ngợi qua một người. Phúc thúc cũng là tò mò đứng lên. Ông chủ, lúc này, bên ngoài truyền đến cái thanh âm. Tiến đến, phúc thúc gật đầu, vào cái người mặc đồ tây đen, khí chất hung hãn nam tử. Nói với phúc thúc hai câu, phúc thúc trên mặt rõ ràng xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Mạn Mạn. Xem ra ngươi mang cái này đồng học hoàn toàn chính xác hết sức có bản lĩnh. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Mạn Mạn cũng nghi hoặc không hiểu. Đi, phúc thúc mang theo Trương Mạn Mạn đi tới một gian phòng quan sát bên trong. Sai người chiếu lại Tô Kiếp đánh bao cát cái kia một đoạn. Cả người như bao dài mấy cánh tay. Cuối cùng nắm bao cát một thoáng chém đứt. Loại tốc độ này lực bộc phát. Cho dù là người bình thường đều có thể thấy được, nếu như chùy đến thân người bên trên, sợ là sẽ phải bị đánh đến máu thịt be bét. Này loại lực bộc phát, cho dù là cấp quốc gia tuyển thủ chuyên nghiệp đều không có đi. Trừ phi là cấp thế giới nghề nghiệp cách đấu ra. Phúc thúc thở dài nói, đây là cái nào võ thuật thế gia đi ra, vẫn là từ nhỏ trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc thù. Đều không phải là, ngài sợ là rất khó tin tưởng. Đây là một cái mới học 2 tháng người. Tại 2 tháng trước, hắn bất quá là cá thể có thể hơi tốt một chút học sinh mà thôi. nhiều lắm thì khóa thể dục thành tích ưu tú. Trương Mạn Mạn nói, đương nhiên, hắn dùng chính là bổ sức lực, theo bên trên hướng phía dưới bổ, có kéo dài lực lượng. Như thế so với quyền anh đấm thẳng bầy quyền đấm móc càng có lực phá hoại. Kỳ thật nếu như hắn dùng đấm thẳng cũng không có khả năng đánh vỡ bao cát. Bất quá, lực lượng của hắn cùng lực bộc phát xác thực rất mạnh. Càng quan trọng hơn là tuổi trẻ, còn có tiềm lực có khả năng đào móc. Tuổi không lớn lắm đi, ta xem chỉ có hơn 10 tuổi. Phúc Thúc hỏi, đọc lớp 11, 16 tuổi. Trương Mạn Mạn gật đầu, mà lại thành tích phi thường tốt. Hắn đã nắm giữ đến chính xác phương pháp học tập, còn vô cùng tự hạn chế. Ta theo trên người hắn thấy được tri thức đi đôi hành động phẩm chất. Tri thức đi đôi hành động. Phúc Thúc không tin, đây là Vương Dương Sáng nói ra làm người cảnh giới cực cao. Chỗ nào dễ dàng như vậy làm đến? Hãy chờ xem, ngược lại đó là cái nhân tài. Trương Mạn Mạn nói, đúng rồi, Phúc Thúc, chờ ta ở trong nước làm xong hạng mục, ngươi có thể muốn giúp đỡ nha. Đó là tự nhiên, đều là người trong nhà. Khách khí như vậy làm gì? Ta và cha ngươi là sinh tử chi giao. Năm đó không có cha ngươi, ta chết sớm ở nước ngoài đám kia hắc bang trong tay. Phúc Thúc khoát khoát tay. Năm đó ta và cha ngươi thương lượng tới trong nước phát triển. Cha ngươi thói quen làm gì chắc đó. Kết quả bỏ qua rất nhiều cơ hội. Này 20 năm, trong nước thật khắp nơi đều có tiền. Chỉ cần gan lớn, cúi người đi nhặt chính là. Hiện tại kiếm tiền sẽ không có dễ dàng như vậy. Trên cơ bản Long Xà quy vị, toàn cục đã định, vẫn là có thể giết ra cơ hội. Trương Mạn Mạn gật đầu. Bất quá khẳng định là khó rất nhiều lần. Minh Luân võ giáo hình thức kỳ thật cũng không tệ lắm. Gần nhất lại cùng Phong gia hợp lại, làm trí tuệ nhân tạo cơ thể người huấn luyện, tăng thêm công phu truyền hình điện ảnh căn cứ. Ta cảm thấy trong đó có rất lớn cơ hội. Phúc Thúc nói, người khảo sát đến như thế nào? Phong gia dã tâm rất lớn. Đương nhiên bọn hắn nắm giữ trí tuệ nhân tạo một chút hạch tâm kỹ thuật. Thế nhưng nếu như nắm Phong gia hạch tâm nhất nghiên cứu đoàn đội, thần kiếp, phòng làm việc người đều đào đi, bọn hắn ngay lập tức sẽ mất đi ưu thế lớn nhất. Phúc Thúc đang cấp Trương Mạn Mạn ra kiến nghị, thần kiếp phòng làm việc. Trương Mạn Mạn tựa hồ thu được không sai tình báo. Đã như vậy, cái kia Phúc Thúc khẳng định sớm có một ít kế hoạch. Liền phương diện này hạch tâm tư liệu đều có. Đương nhiên là có. Phong gia bởi vì làm internet, tiền mặt nhiều, những năm này đoạt ta không ít, khiến cho việc buôn bán của ta gặp không ít tổn thất. Ta khẳng định có nơi nhằm vào. Lần này liền đem Phong gia một chút hạch tâm nhân viên tư liệu cho ngươi. Tính là cho phụ thân ngươi về nước phát triển lễ vật như thế nào? Phúc Thúc vỗ vỗ tay, liền có người lấy ra một chồng giấy chất văn bản tài liệu tư liệu. Đừng trách Phúc Thúc quá cẩn thận, ngươi xem một lần, nhớ kỹ về sau, ta hội thu hồi, sau đó thiêu hủy, cũng không cần internet truyền thâu. Phúc Thúc nhìn chằm chằm Trương Mạn Mạn. Trương Mạn Mạn lật ra tài liệu này, từng tờ một xem xét tỉ mỉ, trọn vẹn nhìn một giờ, mới bỗng nhiên khép lại, trả lại cho Phúc Thúc. Xem ra ngươi thật nhận qua đặc công tốc ký huấn luyện. Mới một giờ liền đem tư liệu nhớ tinh tường. Phúc Thúc nói, cha ngươi nhường ngươi về nước thu thập đủ loại thương nghiệp tư liệu xem ra là lựa chọn chính. Xác, Phúc Thúc quá khen, chuyện này cũng không là đơn giản như vậy. Trương Mạn Mạn tựa hồ nắm tư liệu khắc sâu tại chỗ sâu trong óc, bất quá ta hiện tại đơn thương độc mã, cô mộc không thành rừng, còn cần chiêu binh mãi mã, tìm kiếm đáng tin cậy nhân thủ, tạo thành một đoàn đội, cho nên ngươi nhìn chúng cái này Tô Kiếp, còn có Cổ Dương. Phúc Thúc nhíu mày, Tô Kiếp còn tốt, dù sao cũng là người thiếu niên, có thể lôi kéo. Có thể Cổ Dương đã là từng trải làm khó nước nhân vật. Ngươi dựa vào cái gì đả động hắn? Chẳng qua nếu như đả động hắn, hắn là đỉnh tiêm cao thủ không nói, hơn nữa còn là tốt nhất nhân viên quản lý. Nhiều năm trước hắn trở thành thẩm phán giả lính đánh thuê thủ lĩnh về sau, khiến cho cái đoàn đội này từ nước ngoài tam lưu đoàn đội nhảy lên trở thành siêu nhất lưu đoàn đội. Chỉ bất quá về sau bởi vì làm một việc nản lòng thoái chí rời khỏi giang hồ. Thử một chút đi, nhân tài hiếm thấy, cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, Trương Mạn Mạn nói. Mặt khác chi tiết rất nhiều chuyện, ta về sau còn muốn Phúc Thúc hỗ trợ nhiều hơn. Cái này không có vấn đề, có việc trực tiếp liên hệ ta là được rồi. Phúc Thúc trên mặt cười đến hết sức sáng lạn. Hắn vừa rồi nhưng thật ra là làm cái khảo nghiệm nho nhỏ, phát hiện người lão hữu này con gái đích thật là cái tinh anh. Tại chuyển động quán, quyền kia kích huấn luyện viên đi lên phía trước. Tiểu huynh đệ, người này luyện là cái gì võ thuật? Theo bên trên hướng phía dưới bổ. Sức lực thế mà lớn như vậy. Ta đây là thôn trang kỹ năng, gọi là quốc quắc đầu. Tô Kiếp suy nghĩ một chút. Hắn kỳ thật cũng không có hệ thống học qua truyền thống võ thuật. Mặc dù nói quốc quắc đầu một chiêu này là truyền thống võ thuật, tâm ý nắm, bên trong mẹ quyền. Nhưng tâm ý nắm còn có rất nhiều chiêu thức, hắn đều không có học qua. Lặp đi lặp lại liền là này ý nắm quyền. Trừ cái đó ra, hắn đủ loại huấn luyện thân thể, hô hấp đi ngủ ăn cơm, đều là UD bộ kia. Mặt khác, còn có Cổ Dương giáo thụ hắn một chút tán thủ 18 chiêu cùng chính hắn đánh không sai biệt lắm. Hơn 100 lần lôi đài kinh nghiệm, đương nhiên còn có chính mình học tập đến đấu vật, quyền anh, thái quyền, kickboxing chờ hiện đại cách đấu thuật. Hắn nắm tất cả võ công, đều dung nhập một chiêu này, quốc quắc đầu, bên trong. Hơi động đậy, liền có rất nhiều biến hóa, nhưng đổi tới đổi lui, vẫn là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, vẫn như cũ là một thanh quốc. Chính vì vậy tinh khiết, lúc này mới có uy lực lớn như vậy. Lợi hại, quyền anh huấn luyện viên nói. Tiểu huynh đệ, nếu không chúng ta tỉ thí hạ như thế nào? Lão sư xưng hô như thế nào? Tô Kiếp hết sức khiêm tốn khách khí, bởi vì hắn biết nơi này huấn luyện viên đều là nhân vật lợi hại. Quyền anh cũng có rất nhiều ưu điểm, thực chiến tính cực cường, động tác đơn giản, có thể càng là đơn giản, liền càng dễ học khó tinh. Quyền anh chỉ có đấm thẳng, bày quyền, đấm móc, thậm chí ngay cả chân đều không có. Không những ở vật lộn thi đấu bên trong rất mạnh, liền xem như tại đầu đường ẩu đả, thực chiến tính cũng là cao cấp nhất, chỉ là động tác quá xấu xí. Ôm đầu khom người, không phù hợp mỹ học, không có bị phổ biến tiếp nhận. Đường Kim, quyền anh huấn luyện viên kỳ thật tuổi tác cũng không là rất lớn, cũng liền 30 tuổi ra mặt. Bất quá này tại thể dục hạng trong mắt, nhất là vật lộn loại hạng mục, liền có thể xưng là tuyệt đối lão tướng, có thể cùng lão sư học vài thứ. Tô Kiếp vừa mới tìm hiểu quyền như thuốc nổ đạn ý vị. Đánh bao cát còn chưa đủ đã nghiền, cùng người tỉ thí là tiến bộ nhanh nhất thủ đoạn. Hai người đeo lên quyền sáo, đi tới huấn luyện đài dây thừng trong vòng. Ba cái huấn luyện quyền anh nữ tử nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Đương nhiên ánh mắt của các nàng nhìn chăm chú về phía Tô Kiếp nhiều một ít. Ba nữ hài tử dáng người mỹ lệ, khỏe đẹp cân đối mà có đường cong. Xem ra là thường xuyên luyện tập vũ đạo. Các nàng mọi cử động hết sức yêu nhã, tựa hồ nhận qua chuyên môn huấn luyện. Tô Kiếp thậm chí cảm thấy đến ba cô gái có thể là sao Kim. Bất quá hắn bình thường không chú ý cái gì ngành giải trí truyền hình điện ảnh vòng tin tức, đối với sao Kim trên cơ bản cũng không nhận ra. Đương nhiên Lưu Tử Hào này loại nổi tiếng quốc tế siêu sao ngoại trừ. Bất quá có thể đến nơi đây, chắc chắn không phú thì quý. Chúng ta liền dụng quyền kích quy tắc, điểm đến là dừng. Đường Kim bày biện nhẹ nhõm bộ pháp, tả hữu nhảy vọt, phảng phất dưới chân có lò xo, căn bản không dừng được. Tô Kiếp liền lẳng lặng đứng thẳng, nhìn chằm chằm đường kim con mắt là cửa sổ tâm hồn, người rất nhiều ý nghĩ, hội theo trong ánh mắt toát ra đến, tỉ như nhu nhược, khẩn cầu, sát ý, cừu hận các loại. Nếu như mẫn cảm một chút người, chỉ nhìn một cách đơn thuần con mắt, là có thể phỏng đoán tâm tư của đối phương. Đột nhiên, đường kim hai mắt trợn trừng, như mãnh hổ nhiếp bách thú, uy khí tỏa ra. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của hắn lại trở nên sắc bén, như lão ưng ở trên trời tiếp cận mặt đất chạy con mồi. Tô Kiếp phát hiện đối phương ánh mắt biến hóa thời điểm, vô tình hay cố ý liếc mắt chính mình dưới xương sườn, lóe lên liền biến mất. Nhưng hắn biết, tiếp xuống động thủ, đối phương chủ muốn tiến công điểm, liền là đấm móc kích sườn. Vẻn vẹn ba cái ánh mắt biến hóa, thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới, Tô Kiếp liền thấy rõ nhiều như vậy tin tức. Bạch, đường kim xuất động thủ trước, thân thể của hắn giống như một con mãng xà, đung đưa trái phải, đây là quyền anh ôm đầu dung thân, mục đích là đang di động bên trong tìm kiếm kẻ địch sơ hở, đồng thời để cho địch nhân không cách nào khóa chặt mục tiêu của mình. Còn có đang không ngừng di động bên trong điều chỉnh tốt chính mình tốt nhất phát lực điểm cùng đà. Kích điểm, lắc lư ở giữa, Tô Kiếp tựa hồ cảm thấy đường kim là một đầu xông tới bạo gấu. Đung đưa cánh tay, dao động chuyển động thân thể, thế đại lực trầm, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.